Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4780, lại là Phi Linh Môn 3, góc truyện audio.com. Một giây sau, La Mỹ Yêu Kiều quát lên một tiếng, khí tức huyết sát cuồng bạo quanh thân tuôn ra, lập tức che khuất bầu trời, dùng xu thế ngút trời bao phủ trời xanh. Cuối cùng bằng mắt thường có đờ thấy được trên thân thể mềm mại uyển chuyển của La Mỹ có vô số lưu quang lướt đi, cuối cùng hóa thành trên vạn thân ảnh rậm rạp chằng chịt lơ lửng trên không trung. La Sát nhất tộc có thiên phú trên phương diện áo nghĩa không gian, giống như Chu Tức nhất tộc của Chu Thần Hy thế nhưng so ra còn kém Chu Tức nhất tộc. Mắt nhìn không gian phía trước, ánh mắt Tiểu Long khẽ đảo, thủ đoạn do La Mỹ kia thúc giục ra tự nhiên không tránh khỏi dò xét của hắn. Siêu siêu siêu siêu, vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt nương theo khí tức huyết sát giống như mưa to lập tức phô thiên cái địa phóng về phía Bắc Cung Vô Song. Năng lượng khủng bố bộc phát trực tiếp khiến cho cả phiến không Gina chấn động, bạo liệt. Siêu, khí tức huyết sát tràn ngập không trung, Bắc Cung Vô Song khẽ ngẩng đầu trên dung nhan tuyệt mỹ, hai mắt lập tức mở ra, trong mắt có một cỗ tinh mang màu xanh từ trong hai mắt nàng mạnh mẽ bắn về phía chân trời. Khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt, khí tức cuồng bạo đánh văng gợn sóng trong không gian. Một cỗ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt từ không gian quanh thân tràn ngập ra chung quanh. Mà dưới loại khí tức này lan tràn, tất cả mọi người trong hư không mới kinh hãi phát hiện ra, nguyên lực trong cơ thể không ngờ trực tiếp run lên, vô cùng rõ ràng, sinh cơ trên người bắt đầu trực tiếp biến mất. Trong lúc vô thanh vô tức biến mất, tướng nguyên hóa hồng, Bắc Cung Vô Song là tướng nguyên hóa hồng. Trong Thiên La Minh, nam tử tuấn Mỹ nhìn về phía trước, ánh mắt mờ ảo hiện lên vẻ rung động. Cấp độ tướng nguyên hóa hồng, ở trong đám người cùng thế hệ là tồn tại đủ để khinh thường quần hùng. Vận khí của La Mỹ dường như không tốt lắm, không ngờ lại lựa chọn một người có tu vi tướng nguyên hóa hồng. Vô Song tỷ là tướng nguyên hóa hồng. Tướng nguyên hóa hồng, giờ phút này không chỉ có người Thiên La Minh kinh hãi than một tiếng, mà ngay cả đám người Tiểu Long, Dương Quá, Phong Du Du, Mẫu Đơn và những người khác kinh ngạc. Đến thời điểm này, sau khi khí tức trên người Bắc Cung Vô Song phóng ra toàn bộ, bọn họ mới biết được không ngờ Bắc Cung Vô Song đã là tướng nguyên hóa hồng. Tướng nguyên tiểu siêu phàm, đủ để khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ cùng với Băng Thiên, hai vị siêu cấp cường giả giờ phút này không khỏi nhìn nhau. Vẻ mặt hai người khiếp sợ, không dưới mọi người. Cấp độ tướng nguyên hóa hồng đối với hai siêu cấp cường giả này mà nói, bọn họ càng hiểu rõ điều này đại biểu cho điều gì. Siêu siêu, khí tức huyết sát phô thiên cái địa nương theo vô số thân ảnh lao thẳng về phía Bắc Cung Vô Song. La Sát nhất tộc vốn có thiên phú không gian hơn người, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Sinh sinh bất tức, trong sát na này, trước người Bắc Cung Vô Song, một đạo quang mang màu xanh đậm đột nhiên lấy bản thân nàng làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh đậm cực lớn lan tràn. Lực lượng quỷ dị thôn phệ sinh cơ vạn vật lan tràn, nhanh như thiểm điện lan tràn ra bốn phía. Trong thoáng chốc, không gian to lớn này bị quang mang màu xanh đậm bao phủ vào bên trong. Một cỗ năng lượng đáng sợ giống như cơn lốc khuếch tán, hung hăng va chạm với vô số thân ảnh rậm, góc truyện audio.com, dạp chằng chịt gió khí tức huyết sát tạo ra, siêu siêu, một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật trong không gian nhanh như thiểm điện lan tràn ra, gợn sóng không gian nứt vỡ từng khúc. Khí tức huyết sát kinh khủng kia cùng với sinh cơ trên vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt kia trong nháy mắt bị chém đứt trong không gian màu xanh đậm này, bị một cỗ năng lượng quỷ dị thôn phệ sinh cơ vạn vật trong không gian này thôn phệ không thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến không gian lớn đều bị cắn nuốt thành hư không hoang vu. Không gian mất đi sinh cơ, chỉ có một mình Bắc Cung Vô Song là có sinh cơ rào rạt tồn tại trong không gian này. Trong hư không, lúc này vô số La Mỹ rậm rạp chằng chịt dễ dàng bị nghiền nát rồi tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại một La Mỹ đứng trong hư không, sắc mặt nàng vô cùng khó coi, tái nhợt vô cùng. Ở trong không gian quỷ dị này nàng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Ở trong không gian này khiến cho nàng lập tức có cảm giác sinh cơ bị tiêu diệt. La Sát Chân, trong lúc ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, La Mỹ khẽ kêu một tiếng, mà ngay khi nàng còn chưa dứt lời, đồng tử màu đỏ đột nhiên co rút lại, thân ảnh xinh đẹp của đối phương lúc này tức thì xuất hiện trước mắt nàng. Ở trong không gian này thiên phú không gian của La Sát nhất tộc cũng bị áp chế, thuộc tính mộc nổi danh xảo trá và quỷ dị, dưới uy áp giai vị, khiến cho nàng không có cách nào chống lại. Xoẹt, trước khí tức thôn phệ sinh cơ cực lớn này ngay khi tới trước người La Mỹ hoàn toàn tiêu tán không thấy. Thân ảnh Bắc Cung Vô Song đáp xuống trước người La Mỹ, miệng nói. Người thua, tại sao lại dừng tay? Con mắt đỏ tươi của La Mỹ nhìn qua Bắc Cung Vô Song, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu. Vừa rồi nếu Bắc Cung Vô Song không dừng tay, cho dù nàng không chết cũng phải trọng thương. Dùng ân oán triệu năm của Thương Khung Minh và Thiên La Minh mà nói, đối phương hoàn toàn không cần lưu tình với nàng. Nếu như lần sau gặp lại ta sẽ không lưu tình như ngày hôm nay. Bắc Cung Vô Song nhìn La Mỹ, ngày hôm qua nam tử mặc áo bào màu đen kia lưu tình với Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song cũng nhìn thấy, cho nên lần này nàng mới trả lại ân tình. Thương Khung Minh và Thiên La Minh có ân oán triệu năm, đối với người khác mà nói, có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể bỏ xuống được. Bất quá đối với người tới từ linh vũ thế giới như Bắc Cung Vô Song mà nói, có lẽ muốn buông xuống thì dễ dàng hơn nhiều. Ta thua, người thắng. Mắt nhìn Bắc Cung Vô Song một lát, La Mỹ mới nói, thân ảnh xinh đẹp lập tức lui lại. Bắc Cung Vô Song trước mắt này nàng biết rõ mình căn bản không có cách nào chiến thắng, cái hào rộng giữa Tứ Nguyên Hóa Hồng và Tam Nguyên Hóa Hồng vô cùng rõ, nàng không có cách nào vượt qua. Nàng là tồn tại đỉnh phong nhất trong đám người trẻ tuổi của La Sát nhất tộc, thế nhưng La Mỹ có thể cảm giác được Bắc Cung Vô Song trước mắt không phải nhân tộc bình thường, thậm chí cũng không phải là những người trẻ tuổi trong cổ tộc bình thường có thể so sánh. Ầm ầm, Bắc Cung Vô Song chiến thắng, hai khối cự thạch một trầm xuống, một bay lên cao. Ba trận quyết đấu Thương Khung Minh đều thắng ba. Phu nhân chiến thắng, Phi Linh Môn ta có được hai tòa Hồng Hoang Điện, Thượng Thanh thế giới ta thắng liên tiếp hai trận hai tòa Hồng Hoang Điện a. Phi Linh Môn hay lắm, Thượng Thanh thế giới chúng ta phát tài rồi. Cách chương.